Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cầu cái gì? Đây là một gian nhỏ nhắn động phủ, phương viên 2-3 trượng, bày biện đơn giản, lại không mất thanh lịch, góc tường giá trúc trên, trưng bày quyển gia thú sách, ngọc giản những vật này, gặp cửa đá bàn trên, thì là trưng bày gương đồng. Cùng tinh thạch chế tạo nước giò, linh lung trong suốt nước giò bên trong, có giọt nước tải theo lấy thời gian chậm rãi lưu truyền. Đỉnh động khảm một hạt minh châu, có yếu ớt mà lại ánh sáng nhu hòa từ bên trong từ từ tràn ra cũng chiếu sáng tứ phương. Tại động phủ trong đó trên mặt đất, phủ lên một chương mềm mại da hươu. Còn có một vị áo trắng trắng hơn tuyết nữ tử khoanh chân ngồi ở tại bên trong. Chỉ là kia hai vai thon gầy, cùng không có huyết sắc kiều nhan. Tại như thác nước vậy tóc đen phụ trợ dưới, càng lộ vẻ mấy phần yếu đuối không chịu nổi. Nàng tay áo dài nhẹ phẩy, hai tay nhẹ nắm, hành ngọc vậy ngón tay nhẹ nhàng quấn dao. Lập tức tầm mắt khẽ nhúc nhích, hình như có không hiểu nói. Huyền Ngọc Sư thúc đi mà lại trở lại. Lại vì gì vậy? Nữ tử này chính là nơi đây chủ nhân. Tử Yên, bên cạnh của nàng còn ngồi lấy một vị nữ tử. Diệp tử đưa tay cầm lấy bàn đá trên gương đồng nâng tại trước mắt. Ngẩng lên tấm kia tròn vo khuôn mặt tường tận xem xét rồi chốc lát. Hơi có vẻ bất mãn mà vểnh lên miệng. Phàn nàn nói. Ta khi nào mới có tỉ tỉ như vậy mỹ mạo? Tử Yên không lấy làm vui, ngược lại là khe khẽ thở dài, nhẹ giọng hỏi ngược lại, Diệp tử, ngươi là có hay không còn đố kỵ tỉ tỉ tuổi tác đâu? Diệp tử thả xuống gương đồng, áy náy cười một tiếng, này mới lão lão thực thực đáp lời, ngươi không đều là nghe nói không? Chính là cái kia tiên sinh dạy học tìm được rồi Linh Hà Sơn. Khăng khăng muốn bái nhập tiên môn, lại thân không linh căn, liền cầm ra tỉ tỉ tặng cho ngọc bội cưỡng ép bái kiến. Vừa lúc gặp được xuống núi tiếp dẫn môn đồ Huyền Ngọc Sư thúc. Hắn không rõ kết quả, liền đến đây hỏi thăm, mà tỉ tỉ được biết về sau không muốn nhiều chuyện, liền để ta đưa ra một bình đan dược để báo đáp lại. Ai ngờ sư thúc cũng không đem hắn đuổi xuống núi. Tử Yên không hiểu, hắn một cái nho nhã yếu ớt thư sinh, thân không linh căn, lại đưa thân tiên môn, há không hoang đường, nàng lúc trước lưu lại ngọc bội, càng thêm ra hơn tại qua loa chi ý, đã nhưng bị người chi ân, liền không thể thờ ơ, mà linh sơn xa xôi, lẫn nhau căn bản không ngày gặp lại, ai ngờ chính mình hai tỷ muội mới đưa trở về không lâu. Kia người vậy mà sau đó tìm tới rồi. Không chỉ như thế, hắn còn muốn lấy phàm nhân thân thể gia nhập tiên môn. Diệp tử nói, vậy tỷ tỷ cũng đừng quan tâm. Sư thúc đã đem hắn an trí tại ngọc giếng linh quáng. Huống hồ trên núi cũng không phải là không có phàm nhân. Hắn ngược lại cũng không sợ tịch mịch. Chính như nói, Linh Hà Sơn trên thật đúng là không thiếu phàm nhân. Tiên môn chỗ tuyển nhận đệ tử bên trong, một chút thân có linh căn, lại bởi vì tư chất bình thường, hoặc là đừng nguyên do mà tu luyện chậm chạp, thậm chí không có chút nào tu vi người không thiếu một thân. Mà cái này chút đệ tử thì bị cái khác an trí. Chính là khai thác ngọc đào quáng, tại chính thức đệ tử trong mắt, kia khổ sai chuyện rõ ràng chính là làm người ta khinh thường tiện dịch. Tử Yên hơi ngạc nhiên, ngọc giếng linh quáng, sư thúc đem hắn xung làm tiện dịch. Diệp tử nói, thì tính sao, nếu không có sư thúc khai ân, chính là tiện dịch đều mơ tưởng. Sư thúc cử động lần này rõ ràng đang lấy lòng tỷ tỷ a. Tiền bối nhân vật bên trong, là thuộc hắn anh Tuấn thoải mái, khéo hiểu lòng người. Phi, Tử Yên vẻ mặt hơi thẹn đỏ mặt. Xì rồi một tiếng, sâu kín than thở, ta lần này bị thương, đến nay chưa lành, nghĩ muốn trúc cơ khó càng thêm khó, nơi nào còn có tâm nhiều chú ý. Ai, nàng nói còn chưa dứt lời. Hai đầu lông mày thần sắc lo lắng dần dần dày. Một đảo gò núi phía trên, có người trẻ tuổi ngẩng đầu ưỡn ngực chắp tay mà đứng. Hắn mặc dù quần áo rách dưới, phong trần đầy mặt, chính là giày vải đều lộ ra một đôi đầu ngón chân. Lộ ra cực kỳ keo kiệt mà lại chán nản không chịu nổi. Lúc này lại là trên mặt nụ cười, vẻ mặt rực rỡ, thật sự là người đến trước núi tất có đường. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất thôn A, bản công tử rốt cục lên núi, cũng trở thành tiên môn đệ tử. Ở giữa biến số, thật sự là thoải mái chập trùng. Lúc này nghĩ đến, giống như mộng cảnh, hắc hắc, hắn cảm khái khó nói hết, nhịn không được hắc hắc vui lên. Có người từ đằng xa đi tới, đó là cái cao lớn thô kệch trung niên hán tử, giữ lại râu quai nón, bộ dáng hung ác, chưa tới phụ cận, không kiên nhẫn mà quát nói, ngươi chính là Vô Cửu, bản nhân chính là Ngọc Giếng quản sự Qua Kỳ, đi theo ta. Trên sườn núi người nghe được triệu hoán, vội vàng khom người một chút, nịnh nọt nói, nguyên lai là Qua quản sự, Qua đại ca, a, không đúng, đã nhưng đến rồi tiên môn bên trong, nên xưng hô ngài một tiếng Qua sư huynh. Người trẻ tuổi chính là Vô Cửu, hắn nguyên bản đã là nản lòng thoái chí, một mình nằm tại dưới núi Thạch Đình bên trong phiền muộn. Chợt bị đi mà lại trở lại Huyền Ngọc cho mang lên núi đến. Đối phương nói rồi, hắn là đang giúp Tử Yên hoàn lại nhân tình. Bất quá, Huyền Ngọc đem người nhét vào nơi đây, thẳng đi sơn cốc bên trong dạo qua một vòng, tiếp lấy liền nghênh ngang rời đi, giống như hắn không nhận ra Vô Cửu, cũng chưa từng dẫn người tới qua. Tự xưng Qua Kỳ hán tử đi vài bước, bỗng nhiên đứng vững, chừng hai mắt một cái, ta cũng không phải là sư huynh, cũng không phải đại ca. Hừ, hắn hừ một tiếng, xoay người rời đi, trong miệng la hét, không có tu vi, đang còn muốn tiên môn bên trong pha trộn, vị này tính tình cũng không nhỏ. Tiên môn bên trong không nên là thanh tâm quả dục mà tùy tính tự nhiên sao? Làm sao còn có chức quyền cao thấp cùng trên dưới phân chia? Quản sự chức lại rất lợi hại phải không? Giống như rất uy phong bộ dáng đâu. Vô Cửu liên tục xưng là, lập tức lại xem thường mà dương mắt chung quanh. Vừa lúc mây tía quy ẩn, đang lúc hoàng hôn giáng lâm, xa gần mênh mông, bầu trời ảm đạm, một vòng trăng sáng mới lên, tứ phương phiêu miểu bát ngát. Ha ha, Linh Hà Sơn quả nhiên là tiên gia chỗ tại, khí tượng bất phàm, từ ngày hôm nay, kia đã từng truy sát cũng nên đã đi xa, chỉ là không biết Tử Yên tiên tử lại tại nơi nào. Ngày khác nhất định phải tiến đến bái phỏng một phen, thử nghĩ, đất khách trùng phùng, bốn mắt đối lập, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại nên là như thế nào động lòng người tình cảnh. Mỗi ngày giờ mão dưới giếng, giờ dậu kết thúc công việc, tới lui soát người. Không được mang lậu, Vô Cửu y nguyên đắm chìm trong mơ màng bên trong, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng đầu. Cái kia Qua quản sự làm sao càng kéo càng xa, cái gì dưới giếng, cái gì kết thúc công việc, ta là tới làm tiên môn đệ tử, không phải tới làm khổ công. Hắn nhảy xuống rồi gò núi đuổi tới, đối phương tự mình không ngừng, trong núi tự có nhà bếp. Giờ dần tổ chức bữa ăn tập thể, mỗi ngày dừng lại, quá hạn không đợi, giữa sườn núi có túp lều, ở cùng không được tùy ngươi, Ngọc Giếng quy củ, lấy thu hoạch luận thưởng phạt, tốt a, càng nói càng không tưởng nổi rồi, mỗi ngày chỉ có một bữa cơm, trời chưa sáng liền muốn rời giường, không phải không ăn liền muốn chịu đói, càng rất người. Chính là che mưa che gió phòng xá đều không có. Liền túp lều đều đi ra rồi. Này chỗ nào vẫn là tiên môn. Quả thực một cái bần cùng khốn khổ lạnh hầm lò a. Vô Cửu thuận lấy dốc núi chạy rất nhanh. Mấy bước liền đuổi kịp Qua Kỳ. đưa tay ngăn cản, Liên Thanh đặt câu hỏi. Qua quản sự, khó nói tiên môn đệ tử không cần tu luyện sao? Ta là tới tiếp Tử Yên tiên tử, vì sao muốn làm lao công? Qua Kỳ đột nhiên dừng lại bước chân, hai mắt trừng được càng tròn. Ngươi không có tu vi, còn dám tự xưng tiên môn đệ tử. Ngươi chỉ là một tên tiện dịch, khai thác ngọc thạch mới là bản phận. Về phần phải chăng tu luyện, lại quan ta cái rắm chuyện. Hắn đưa tay một đẩy, há miệng xì nói, phi, còn muốn tiếp tiên tử, nằm mộng đi thôi. Vô Cữu dưới chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, kinh ngạc nói, chỉ giáo cho ta như vậy xuống núi vẫn không được sao? Nguyên bản tu tiên tới, lại bị trở thành tiện dịch, tìm kiếm tiên tử, đúng là nằm mộng, quá khi dễ người, bản công tử mặc kệ rồi. Qua Kỳ lại là cũng không quay đầu lại nói, nghĩ muốn xuống núi, không ai cản ngươi, muốn đi mau cút, tránh khỏi phiền phức. Vô Cữu bị lời nói nghẹt được hít thở không thông, oán hận dẫm một chân liền muốn quay người rời đi. Cùng lúc đồng thời, có người lảo đảo từ nơi không xa đi qua, hì hì cười nói, nơi đây bốn phía đều là ngàn trượng vách núi, đến rồi liền đi không được. Xuyên thấu qua mông lung bóng đêm nhìn lại, đó là cái hơn 20 tuổi quang cảnh nam tử, thân mang áo xanh, cái đầu bên trong chờ, sắc mặt vàng ốm, hai mắt ngược lại là tinh thần, nhìn từ trên xuống dưới Vô Cữu, cười lấy lại nói, mới tới, ta gọi Tông Bảo. Qua Kỳ sầm mặt lại, quát nói, Tông Bảo, ngươi không khai thác ngọc thạch, tới đây có quan hệ gì đâu? Gọi là Tông Bảo nam tử nhún nhún vai đầu, vô tội nói, giờ dậu đã qua, kết thúc công việc thì thôi. Trong bụng đói khát, đi dạo xung quanh, hắn hình như có kiêng kỵ, hướng về phía Vô Cữu đưa cái ánh mắt, lại không có thế nào cười cười. Quay người lung la lung lay hướng đi nơi xa, Vô Cữu ghế tại nguyên nơi, còn tưởng rằng tiện dịch khổ công đã là vượt quá tưởng tượng. Ai muốn còn có so đây càng thảm, tới đi không được, cùng nhà giam tù phạm có gì khác? Tử Yên tiên tử, người tổng sẽ không như vậy hại ta đi, chẳng lẽ là sợ ta thành ý không đủ, nay mới dụng tâm lương khổ. Qua Kỳ tiếp tục hướng phía trước, cất giọng hừ nói, hừ, nếu là không lăn, liền cùng ta lão lão thực thực tới đây, còn dám rông dài, môn quy hầu hạ. Vô Cữu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, không chịu được rụt cổ lại, dưới núi trên là khốc nhiệt thời tiết, trên núi cũng đã trời thu mát mẻ giống như nước, vừa mới chỉ chú ý hưng phấn, dưới mắt mới phát giác hàn ý tập kích người. Ai? Thật xa không ngại cực khổ mà đến, cầu cái gì, may mà còn có một tia ước mơ, không phải thật muốn bị bức phải nhảy núi rồi, mà thôi, ta cũng là có môn quy phục vụ người, từ nay về sau, rốt cuộc không cần phiêu bạt tứ phương rồi, mà những ngày kia mặc dù nơm nớp lo sợ, thắng ngục vô câu vô thúc a, Vô Cữu tự oán tự ngải thở rồi một hơi. Sau đó chuyển động bước chân, phía trước là vùng thung lũng, lâm núi xây rồi một loạt ốc xá, mái hiên dưới đã sáng lên rồi mấy chi bó đuốc, sắp tới chỗ chiếu lên sáng rực, bốn phía quần phong vờn quanh, thì là mông lung thấy không rõ lắm, giây lát, ốc thoáng đến rồi trước mắt, Qua Kỳ thẳng đi vào một gian phòng ốc, không đợi có người theo tới, liền lạnh lùng ném xuống một câu. Ở đây chờ lấy, Vô Cữu đành phải như vậy ngừng bước, buồn bã ỉu xìu nhìn bốn phía, Qua Kỳ đến gần gian phòng kia còn có bảng hiệu đâu. Trên viết ba chữ, Ngọc Tỉnh Phong, cách đó không xa liên tiếp mấy căn phòng, phân biệt là kho lều, trải qua đường cùng nhà bếp chờ. Không cần một lát, Qua Kỳ xuất hiện tại mái hiên dưới, tiện tay ném xuống một cái túi. Lại quay người nhổ xuống một cây bó đuốc, phân phó nói, từ đây tới nam 4-5 dặm, chính là chỗ ở, tạm thẳng tiến đến, sáng mai đến đây đợi mệnh. Vô Cửu tiến lên tiếp nhận bó đuốc, còn muốn hỏi thăm vài câu. Qua Kỳ đã quay người trở về phòng. Phanh, một tiếng đóng lại cửa phòng. Hắn cúi người cầm lên cái túi, lập tức vẻ mặt mờ mịt. 4-5 dặm đường cũng là không xa. Mấu chốt là Phương Nam lại tại phương nào? Vô Cửu mới có hoang mang, lập tức lại tự giễu cười một tiếng. Người đến nghèo túng thời điểm, tâm nhãn cũng không tốt dùng rồi. Có trăng sáng tại trời, lo gì phương hướng không rõ. Vô Cửu ước lượng cái túi, trên tay có chút cân lượng, cũng không biết trong đó chứa lấy cái gì đồ vật. Tạm tới chỗ lại mở ra nhìn kỹ không muộn. Hắn đem túi vải vác tại trên vai, giờ bó đuốc hướng đi bóng đêm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN